mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1517, song bảo phá đạo võng. Sóc tinh hải chúng tiên bên trong, tinh thần xem như tính tình, nhân duyên hơi tốt vị kia, âm dung tiếu mạo lờ mờ còn tại trước mắt, mà giờ khắc này hỗn độn cùng thiện hóa lại là từ Lý Phàm trong tay khối kia huyết sắc trong vòng tròn, cảm ứng được vốn thuộc về tinh thần đại đạo khí tức. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết, ngày xưa đồng bạn, vậy mà hóa thành khí vật lương thực, hai vị này vô danh cảnh giới cường giả, cũng khó tránh khỏi dâng lên thương xót, sợ hãi các cảm xúc. Nhưng ở nhìn thấy Lý Phàm cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt sau, bọn hắn lại trong nháy mắt từ trong niềm thương nhớ tỉnh táo lại. Chuyện cũ đã qua, bọn hắn kế tiếp có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Thiện hóa một cách tự nhiên nói tiếp, tinh thần không tại, trong thời gian ngắn cùng quang ta tinh hải liên hệ cũng chỉ có thể dựa vào ta. Phía trước ta trở về sóc tinh hải lúc, cũng không xâm nhập đạo võng trong, mà là cự ly xa cùng hỗn độn liên hệ, mưu đồ, cho nên đại võng đối với chúng ta bọn này viễn trinh chân tiên cơ hồ toàn quân bị diệt sự tình, trước mắt còn không biết chuyện, mặc dù đi qua lâu như vậy, cũng không có trả lời tin tức truyền đến, tất nhiên sẽ gây nên hắn lo nghĩ, nhưng hắn tối đa cũng chỉ là đoán chúng ta lâm vào ác chiến. Cục diện bế tắc bên trong, căn bản sẽ không tin tưởng ta chờ đã toàn diện dễ dàng bị bại. Bằng không, hắn trước đây cũng sẽ không đồng ý chinh phạt sự tình. Thiện hóa đều đâu vào đấy phân tích nói, loại tình huống này, ta cùng hỗn độn có thể hướng đại võng phát ra thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu. Vô luận là từ chiến cuộc chỉnh thể cân nhắc, hay là từ tiền kỳ đầu nhập chi phí, đại võng đều có rất lớn trình độ, sẽ đến đây trợ giúp, mà chờ hắn tới chỗ này, bằng vào tiền bối thủ đoạn, nhất định có thể dễ dàng có thể bắt được. Hỗn độn nói bổ sung, nghe vào là cực kỳ đơn sơ kế sách, bất quá mấu chốt nhưng là như thế nào có thể thủ tín tại đại võng. Đi qua trong một khoảng thời gian, ta cùng thiện hóa đã sớm làm đủ chuẩn bị. Một mực duy trì lấy hướng đại võng đưa tin hư giả tình hình chiến đấu. Đại võng hắn tựa hồ cũng không có phát giác dị thường gì, còn từng chủ động hỏi thăm chúng ta có cần hay không trợ giúp. Đại võng tuy mạnh, nhưng gần như một nửa thực lực thể hiện tại đạo võng kia phía trên. Nếu là có thể đem hắn từ đạo võng trong dụ dỗ ra, bắt hắn chắc chắn sẽ làm ít công to. Thiện hóa cũng nói theo, hai vị vô danh chân tiên đơn giản trình bày hoàn tất. Lý Phàm nhìn về phía hỗn độn, cười tán dương, xem ra ngươi là sớm đã có quy thuận chi tâm. Không tệ, không tệ, ngón tay vuốt ve huyết sắc vòng tròn. Lý Phàm dạo bước, đi tới nơi đây không gian sừng sững trong đó một cây trụ trời phụ cận. Kế hoạch của các ngươi có lẽ miễn cưỡng có thể thực hiện, đáng tiếc trong mắt của ta lại có một điểm sơ hở chí mạng. Mắt nhìn hướng trụ trời, ngữ khí yếu ớt, hỗn độn, thiện hóa hai tiên thần tình nghiêm một chút, mong rằng đại tôn giả chỉ điểm. Giống như các ngươi lòng tin tràn đầy, muốn đem ta đuổi bắt một dạng, các ngươi mưu đồ bên trong tựa hồ chỉ muốn đem đại võng dẫn xuất, liền chắc chắn có thể đem hắn đánh bại, trấn áp, đánh giá cao thực lực bản thân, đồng thời đánh giá thấp đối phương. Tất nhiên xuất thân của hắn, bối cảnh, con đường cũng không biết được. Các ngươi làm sao có thể chắc chắn, chỉ cần ta ra tay, liền chắc chắn có thể đem hắn hàng phục đâu? Vì cái gì không phải ta dẫn sói vào nhà, sơ suất khinh địch phía dưới, thảm bại tại địch thủ đâu? Hay là đây mới là trong lòng các ngươi hy vọng, giả ý quy hàng, kỳ thực là vì diễn ra vừa ra kế trong kế, chính là vì tuyệt địa lật bàn. Lý Phàm âm thanh càng ngày càng lạnh, mà hỗn độn, thiện hóa hai vị vô danh chân tiên, thần sắc thân thể kịch chấn. Đại tôn giả chớ nên hiểu lầm a. Chúng ta sao dám có như thế không thành chi tâm. Thiện hóa vội vàng làm sáng tỏ. Vãn bối toàn tâm toàn ý là tôn giả ngài suy nghĩ. Lòng này thiên địa đại đạo chứng giám. Hỗn độn nhưng là lại biểu trung tâm. Hai người trong lòng nhưng là đồng thời âm thầm kêu khổ. Vị này trong truyền thuyết đại tôn giả. Tựa hồ đã trải qua tiên giới phá diệt một kiếp sau. Tính tình đại biến, nhiều như vậy nghi, hỉ nộ vô thường, bạo ngược, cùng quá khứ tiên đế bên trong tàn bạo giả so sánh. Cũng có hơn chứ không kém. Các người đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ta không có hứng thú biết. Cái kia cũng không trọng yếu. Ngược lại, người nào thắng các ngươi cùng ai? Nếu như thế... ta cũng có kế hoạch của ta. Lý Phàm đưa tay, nhìn bề ngoài đi lên, là tại chạm đến lấy vô cực trụ trời. Kỳ thực là vạn tương đạo võng. Đột nhiên ở giữa đã phát động, đem trước mắt căn này trụ trời, cùng với bên trong ẩn chứa đại pháp sư tượng đá, toàn bộ cuốn theo ở bên trong. Hắn mặc dù đối với vô cực đại đạo, đã lĩnh ngộ trăm năm, nhưng khẳng định vẫn là không bằng đại pháp sư. Vô cực bản thân tất nhiên địch ở nơi đó, như vậy trực tiếp đánh tới liền tốt. Giống như kinh lôi trong tiếng nổ vang, vô cực trụ trời đã bị Lý Phàm gỡ xuống, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cây màu xám trắng thạch côn. Phía trước không gian một thân ảnh lấp lóe, lại là Lý Bất Nhân triệu tập mà đến. Tiếp lấy Lý Phàm đem vô cực thiên côn trực tiếp ném về phân thân, suy nghĩ đến những khả năng khác tính chất có lẽ sẽ tồn tại thánh hoàng Lý Phàm. Lần này vẫn như cũ chỉ có thể để cho phân thân lại độ đại lao. Đồng dạng kiêm tu vạn tương đạo võng, Lý Bất Nhân nắm cầm lên vô cực trụ trời tới, cũng không có chút nào phí sức. Vô cực đại đạo bảo hộ gia trì. Bất luận cái gì nguyên sơ khả năng đại đạo pháp thuật, đều không có thể gần Lý Bất Nhân chi thân, trừ phi vị này đại võng, cũng là những khả năng khác tính chất khách đến thăm, bằng không chỉ cần căn này vô cực thạch côn nơi tay. Phân thân liền đã ở vào bất bại chi địa, phòng hộ có thừa, tiến công còn hơi có vẻ không đủ. Lý Phàm nghĩ ngợi, từ trong miệng phun ra một đôi xanh nhạt sắc đao kiếm. Lại đem bảo vật này giao phó ngươi. Nếu là vẫn không thể thắng chi, vậy liền nhanh chóng bỏ chạy. Nếu là bỏ chạy cũng không được, liền trực tiếp tự vẫn. Lần này giao phó chỉ ở trong đầu. Tại chỗ thiện hóa, hỗn độn cũng không hiểu rõ tình hình. Tại trong thị giác bọn họ, chỉ thấy Lý Phàm không có chút nào không ngừng. Liền đem hai cái chí bảo phân phát, một phen cảm ứng sau đó, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là bọn hắn đã nhìn ra hai món chí bảo này lai lịch. Kia đối đao kiếm, vốn là giòm tinh vô danh sở thuộc. Bọn hắn thế nhưng là đã từng tận mắt nhìn thấy qua bảo này uy lực. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền cùng đối phương hợp tác. Hơn nữa bị nàng thuyết phục. Mà cái kia màu xám thạch côn, mặc dù không biết đến tột cùng có gì mê hoặc, nhưng liền từ có thể không nhìn hai tiên hết thảy cảm giác đến xem. Cũng tuyệt đối là kiện bảo bối khó lường. Hai bảo trợ lực, đại võng thế tất yếu làm tù nhân. Kinh hãi nhưng là, đạo kia kiếm đạo đao bất phàm như thế. Lý Phàm vị này đại tôn giả vậy mà có thể ngắn như vậy thời gian liền đem nó hàng phục. Mấu chốt hơn là, bảo vật như vậy, cũng là không keo kiệt chút nào. Nói giao ra liền giao ra, đổi chỗ mà xử, nếu là bọn họ được bảo vật này, tất nhiên muốn tìm một chỗ u tĩnh an toàn vực. Thật tốt, bế quan lĩnh hội mới là, hỗn độn âm thầm suy nghĩ, cái kia thái dịch thánh quân truyền lại cổ kinh, hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Không hổ là tại thánh quân dưới trướng phục thị thật lâu nhân vật. Tầm mắt tự nhiên là muốn viễn siêu chúng ta hạng người thô bỉ. Các ngươi đi theo chính là xuất không xuất lực, đều xem chính các ngươi liền có thể. Lý Phàm nhàn nhạt phân phó câu, sau đó phất ống tay áo một cái, đem Lý Bất Nhân cùng hai vị vô danh đưa ra tường cao. Tuy nói có 90% thắng, nhưng cũng phải làm cho tốt chuẩn bị thất bại. Lý Phàm nhìn phía xa, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Huyễn cũng thật phù hộ, đã gia trì ở thân, chỉ đợi có dị động, liền tùy thời hoàn chân. Nếu là cái kia đại võng thật có thể tại vô cực thạch côn cùng đạo kiếm đạo đao giáp công phía dưới chiến thắng, như vậy người này liền tuyệt không phải bây giờ Lý Phàm có khả năng địch. Trực tiếp hoàn chân, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Mờ mịt trong tinh không, Lý Bất Nhân đem vô cực thạch côn khoác lên đầu vai. Cũng học bản tôn đem lục sắc đao kiếm nuốt vào trong bụng. Sau đó lấy thân hóa lộ, cuốn lấy thiện hóa cùng hỗn độn, hướng về sóc tinh hải đảo võng sông thẳng tới. Giống như là đối với đường tấn công đã sớm diễn luyện ngàn vạn lần. Thật có thể nói là xe nhẹ đường quen, nắm chúng chính là sóc tinh hải trì sự hội khu vực hạch tâm. Lấy thân là lộ, bay vào vũ trụ, một cái chớp mắt ức vạn vạn bên trong. Hai vị vô danh còn chưa phản ứng kịp, Lý Bất Nhân đã là đứng im sát nhập vào đạo võng phạm vi bao trùm bên trong. Dưới tình huống bình thường, nếu là đạo võng trong có dị vật xâm nhập, tất nhiên sẽ trong nháy mắt gây nên toàn bộ đạo võng ứng kích phản ứng. Không chỉ sẽ đem đối mặt nguồn gốc từ đạo võng trong tất cả đại đạo áp lực, còn có thể bị vô số tiên thú vây công. Cho dù vô danh chân tiên chi cảnh, như vậy thân hãm trong lưới, cũng là không chết, cũng bị thương cục diện. Ở quá khứ cùng sóc tinh hải tiếp xúc gần đây thời gian, thiện hóa cùng hỗn độn đã sớm nhận định chuyện này làm căn bản. Cho nên song phương giao chiến, chân tiên một phương từ đầu đến cuối dùng cũng là tính toán lẻn vào. Tại đạo võng ngoại vi phục kích các loại thủ đoạn, nhưng bây giờ, Lý Bất Nhân như vậy trực đảo Hoàng Long cử động, quả nhiên là hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức, gào thét những nơi đi qua, đảo võng không có thể làm ra cái gì phản ứng, thiên la răng đầy đảo dây cung, phảng phất bị nhất kích liền tan nát, màu xám thạch côn xuyên thẳng qua chỗ, giống như hừng hực hỏa diễm, trực tiếp tại đảo trong lưới đốt ra từng cái lỗ thủng. Đạo dây cung nhao nhao đứt gãy, đạo võng không còn vì lưới, cổ quái như vậy tình hình, để cho hỗn độn cùng thiện hóa hai vị vô danh không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dù là tại bọn hắn ngày xưa nhất là không thực tế trong huyễn tưởng, cũng chưa từng có dễ dàng như vậy liền đánh tan đạo võng tình cảnh. Thẳng đến bọn hắn ngây người lúc, Lý Bất Nhân đã là thẳng vào đi tới đạo võng trong khu vực. Tiên thú tổng bộ, sóc tinh hải trì sự hội, tất cả ở vào này, nhìn xem như ở trong mộng mới tỉnh, loạn tung tùng phèo sóc tinh hải đám người. Hai vị chân tiên nhìn về phía trong tay Lý Bất Nhân màu xám thạch côn. Một cái khó có thể tin, nhưng là lại phù hợp nhất lập tức tình trạng ý niệm. Không khỏi hiện lên ở bọn họ trong lòng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Căn này thạch côn là từ trụ trời biến hóa mà đến. Trước đây một mực không cách nào xác định căn này trụ trời bên trong phong ấn trấn áp con đường. Cho tới bây giờ, thạch côn tại đạo võng trong đại hiển thần uy, bọn hắn mới có thể cuối cùng xác nhận tới. Thế là hai vị không biết sống bao lâu vô danh, đều là thân thể không cầm được run nhè nhè. Vô cực, đại tôn giả. Trước đây sở dĩ đem Lý Phàm nhận lầm là ngày xưa Thái Dịch Thánh Quân ngồi xuống vô cực tôn giả. Cũng là bởi vì Lý Phàm đã từng thi triển ra có thể hóa giải hết thảy đại đạo vô cực chi lực. Mà bây giờ, khi màu xám thạch côn hiển lộ ra năng lực giống nhau, bọn hắn mới rốt cục biết rõ, vô cực chi lực cũng không phải là đến từ vị kia ẩn đế, mà là đến từ bị ẩn đế phong ấn trấn áp vô cực bản thân. Đây chính là thánh quân môn hạ, tiên thiên sinh linh, cao quý không tả nổi. Tiên giới mặc dù phá diệt, nhưng thánh quân chưa hẳn vẫn lạc. Nếu là chọc giận tới thánh quân, liền vô cực tôn giả đều rơi vào tình trạng như thế. Làm sao dám, chỉ một thoáng, hai vị vô danh trong lòng dâng lên vô số ý niệm. Nhưng cuối cùng, hóa thành đối với Lý Phàm vị này thân phận thần bí ẩn đế thật sâu sợ hãi. Mà hỗn độn, càng là tin chắc phán đoán của mình. Xem ra, hắn quả nhiên là đã đi ra chính mình hóa thánh chi lộ. Chỉ có cùng là thánh quân, mới có thể như thế không cho khác thánh quân mặt mũi. Hai tiên tâm thần kịch chấn công phu, Lý Bất Nhân cũng tại đạo lưới chỗ sâu đại khai sát giới. Tại lạnh giọng nói câu, người phản kháng chết. Sóc tinh hải phương nhưng như cũ hướng về vây công sau đó. Lý Bất Nhân không chút lưu tình, trực tiếp vận dụng đạo kiếm đạo đao, ức vạn đạo lục quang, như cành liễu trong gió bay tán loạn. Những nơi đi qua, nửa điểm kinh hô đều không lưu lại, sinh linh biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh rỗng tuếch, chỉ là bay múa lục quang, càng nồng nặc một điểm. Vô cực thiên côn mở đường, đạo kiếm đạo đao rõ ràng địch. Lý Bất Nhân một đường mạnh mẽ đâm tới, đem răng đầy đạo võng tầng tầng phá vỡ. Cũng không có tại đạo võng trong tìm kiếm vị kia thần bí lưới lớn vô danh, mà là thẳng đến đạo võng bốn cây trụ lớn, phong ấn vô danh chân tiên lồng giam, xem như toàn bộ đạo võng trong kết cấu vững chắc nhất tồn tại. Những thứ này xâm nghiêm lồng giam tại trước mặt vô cực chi lực, giống như giấy dán đồng dạng, căn bản là không có cách phòng hộ một chút. Rất nhanh Lý Bất Nhân liền phong tỏa một vị trong đó bị tù vô danh chân tiên chỗ. Thạch côn tung bay, một gậy đem lồng giam đánh vỡ. Vị kia bị tù vô danh, trên thân cắm đầy các loại đạo khác nhau dây cung, tựa hồ vẫn như cũ ở vào trong giấc ngủ say. Lý Bất Nhân phất phất tay, đem trên người đối phương đạo dây cung toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ. Bị tù vô danh, cái này mới có khoan thai tỉnh lại dấu hiệu. Cái này một vị, dường như là phú quý công. Đi theo Lý Bất Nhân sau lưng hỗn độn dường như là nhận ra này tiên thân phận. Không khỏi kinh hô, giống như thủ khâu công đều được tôn xưng là công. Nhưng rõ ràng hai người thực lực tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Có lẽ chỉ là lây dính phú quý, chi đạo duyên cớ. Lý Bất Nhân cũng không quan tâm rất nhiều, không đợi phú quý công triệt để tỉnh lại, vạn tương đảo võng chi lực bộc phát, trong chớp mắt liền đem nó bao khỏa, sau đó trực tiếp mang đến tường cao bên trong. Bản tôn chỗ, gặp Lý Bất Nhân hành vi như vậy, hỗn độn vô danh muốn nói lại thôi, đã thấy thiện hóa khẽ lắc đầu, lúc này mới sinh sinh ngừng. Bốn cây trụ lớn đột nhiên mất thứ nhất, vốn là bị phá hư trăm ngàn lỗ thủng đạo võng, áp chế lực càng là giảm nhiều. Hỗn độn cùng thiện hóa đều có thể cảm nhận được quanh mình áp lực nhỏ đi rất nhiều. Kỳ quái, đã đến tình thế như thế, đại võng vì cái gì còn không hiện thân? Cẩn thận, đại võng không phải dễ dàng lời thất bại người. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn chính là đang xúc thế, chuẩn bị tất sát nhất kích, cùng Lý Bất Nhân cùng một chỗ, hoàn thành đối đảo võng phá hư. Thời khắc này hai vị vô danh, xem như cùng Lý Phàm vị này ẩn đế triệt để khóa lại. Cùng sóc tinh hải đã là không chết không thôi cục diện, lại không hòa hoãn khả năng, vì sau này tương lai, bọn hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở. Lý Bất Nhân lại không phát giác gì giống như tiếp tục đi tới chỗ tiếp theo lồng giam. Lần này, giải cứu là con đường vì nham kiên vô danh. Vị này vô danh trạng thái, so với phú quý công muốn tốt rất nhiều. Không biết bị nhốt bao nhiêu năm, nhìn qua nhưng như cũ tinh thần sáng láng. Nhìn xem đột nhiên xông vào kẻ ngoại lai, vị này nham kiên vô danh, còn có chút kinh ngạc. Đang muốn nói gì đó, Lý Bất Nhân vạn tương đảo võng đã tới.